Tiểu yêu tinh, em bẫy được tôi rồi. Chương 43, ra mắt sản phẩm mới. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến ngày quan trọng. Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty Thành Minh được tổ chức ở Trung Thụy Ti Nghị của khách sạn Mandarin Oriental Pudong. Ngay bên bờ sông Hoàng Phố, khách mời đều là đối tác làm ăn, khách hàng thân thiết và bạn bè. Còn có vài nghệ sĩ nổi tiếng, cánh báo chí cũng được mời tham dự để viết bài. Với danh tiếng hiện có, việc công ty Thành Minh tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới thật sự là rất thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Thành Minh, Trần Kiến và các nhân sự cấp cao bận rộn đón tiếp khách mời. Alex cũng có mặt từ rất sớm. Lần hợp tác này mang lại cho anh một khoản lợi nhuận rất khá. Chưa kể dự án chuyển giao cây giống và công nghệ cũng đang được gấp rút tiến hành. Alex từ ngoài đi vào liền hút lấy ánh nhìn trầm trồ của mọi người vì vẻ ngoài bắt mắt. Anh vui vẻ lịch sự bắt tay từng người. Giám đốc Đặng, xin chúc mừng. Cảm ơn anh, Carrie, chúc mừng vì sự hợp tác tốt đẹp. Xin mời vào trong. Thành Minh đích thân đưa Alex đi vào. Sự nổi bật của anh lập tức khiến nhiều người bên trong phải chú ý. Không biết là có cố tình hay không mà Thành Minh lại xếp Alex ngồi cạnh. Thư Di, Alex vẫn vô tư bắt tay hai vợ chồng. Chúc mừng bác Văn. Bác Văn cũng lịch sự chào lại. Chúc mừng Alex. Thư Di ngồi giữa hai người đàn ông đẹp đẽ này. Tự dưng thấy ngộp thở. Alex ghé vào tai Thư Di to nhỏ đủ nghe. Chồng của em hôm nay thực sự rất hấp dẫn. Cô nhếch môi cười. Ông anh này lại bắt đầu để ý chồng cô rồi. Anh ấy là chậu đã có hoa. Rồi, anh mà dám tái máy. Em không nể tình đâu. Em có muốn thử không Thư Di? Xem anh có thể bẻ cong được chồng em không? Alex, anh mà động là em sẽ tìm mấy em xinh tươi tới. Làm thịt, anh ngay đó. Bác Văn nhìn hai người kế bên cứ dù gì to nhỏ. Trong lòng vô cùng khó chịu. Thành Minh chết tiệt. Bạn tốt gì mà cứ tìm cách đốt nhà. Người ta vậy chứ. Đã vậy cô vợ của anh cứ lo nói chuyện. Hình như quên mất sự tồn tại của anh luôn rồi. Tính xấu nổi lên. Bàn tay bác Văn bắt đầu ngọ nguậy để lên đùi của Thư Di. Những ngón tay cứ vuốt ve phần da thịt lộ ra. Thư Di lập tức quay qua giữ lấy tay anh. Nghiêm mặt cảnh cáo. Văn, em không có ngứa đâu. Đừng gãi nữa. Bác Văn vẫn không chịu dừng lại. Anh cứ xem như chỗ không người. Còn muốn đi lên cao hơn. Lại cố tình nở nụ cười đầy quyến rũ. Khiêu khích, anh thì lại nghĩ em sắp ngứa rồi vợ à. Thư Di ngây người. Lại bị anh hớp hồn rồi. Hôm nay chồng cô đơn giản chỉ mặc áo sơ mi màu lam nhạt. Tay áo săn lên gọn gàng. Quần tây màu xám đen. Mang giày tây đen. Vậy mà nhìn anh vẫn cứ hút mắt hết phần thiên hạ như một người mẫu thực thụ. Thật đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Thảo nào Alex cứ muốn động tâm. Bác Văn nhoài người sát vào vợ. Vòng tay ôm lấy eo thon. Thì thầm vào tai cô. Hay là mình về trước đi vợ. Chứ em cứ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Liệu có chịu nổi hết buổi không? Thư Di cười tủm tỉm. Chồng cô đúng là yêu hồ mà. Từ nãy đến giờ. Đâu phải chỉ mỗi cô nhìn anh. Bao nhiêu cặp mắt ngoài kia cũng đang nhìn cô như kẻ thù kia. Tất cả chỉ tại hai người đàn ông đang ngồi kế bên này mà thôi. Thư Di hôn phớt lên môi của chồng. Vậy để xem, em với anh, ai chịu không nổi ai. Alex hoàn toàn rừng rưng như không thấy gì. Dù sao bàn này cũng chỉ mới có ba người bọn họ. Nhưng mà cảnh tình tứ này lọt vào mắt những người xung quanh. Đúng là khó chịu, trong số khách mời, có không ít người biết đến bác Văn. Tam thiếu gia nhà họ Lục nổi danh ăn chơi hưởng thụ. Nam nhân thì khinh thường. Nữ nhân lại thèm muốn. Chuyện anh ta qua lại với vợ của chủ tịch tập đoàn Horizon trước đây từng gây ồn ào không ít. Bây giờ lại tìm được người mới rồi. Chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu. Đúng lúc này, Mọi người lại nhao nhao nhìn ra cửa. Bóng dáng của cặp đôi mới bước vào lập tức thu hút mấy tay phóng viên. Ánh đèn flash lóe lên liên tục. Thành Minh hồ hởi dẫn đường cho Hàn Phong và Tuệ Mẫn. Sự xuất hiện của ông vua ngành bán lẻ trong nước thật sự khiến anh nở mày nở mặt. Các vị khách cũng đang xì xào bàn tán. Hàn Phong được xếp ngồi ngay khu vực trung tâm. Anh đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy vợ chồng em trai. Hai anh em chỉ chào nhau bằng ánh mắt rồi phất tình. Thư Di quan sát xung quanh. Đã gần đến giờ, khách mời cũng đã vào chỗ ngồi đông đủ. Những chỗ trống chê y bàn cũng đã được lấp đầy. Các nhân viên phục vụ tới lui như con thoi để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách. Alex liền vui vẻ bắt chuyện với người kế bên. Sự thân thiện và vẻ đẹp ngoại lai của anh lập tức thuyết phục được những người cùng bàn hưởng ứng. Còn bác Văn trước sau vẫn giữ mặt lạnh. Ánh mắt Thư Di chợt dừng lại ở một người đàn ông nhìn bảnh bao chỉn chu vô cùng. Cô lay nhẹ bác Văn. Văn, anh có biết người đàn ông mặc vest đen ngồi bàn đối diện mình là ai không? Bác Văn nhìn theo hướng dẫn. Đó là Uông Hàm. Anh ta là CEO của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, chi nhánh Thượng Hải. Thư Di ghi nhớ gương mặt này. Anh ta chính là người mà cô thấy đi cùng Khương Du lần trước chê y phố. Như sực nhớ ra, cô quay sang bác Văn nghi hoặc. Sao anh quen biết nhiều vậy Văn? Bác Văn cười mỉm, ghé vào tai cô. Em thật sự muốn biết không? Thư Di liền hiểu ra vấn đề. Mấy người vừa có tiền, vừa có thế lực này chẳng ai mà không có ít nhiều phóng túng. Trụy Lạc, chuyện bồ bịch trai gái ngoài luồng này nọ cũng là bình thường. Bác Văn từng ra vào nhiều chốn ăn chơi như vậy, nên biết mặt cũng chẳng có gì lạ. Vậy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh ta chắc là vợ phải không? Đúng vậy, là Điền Hải Dung, giám đốc đại diện của Swarovski ở Đại Lục. Toàn là những người quyền thế. Khương Du đó đúng là khéo chọn người. Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn. Bác Văn liền mở ra xem. Là thông báo của ngân hàng. Cộng vào tài khoản 20 triệu nhân dân tệ. Người gửi là Lục Hàn Phong. Nội dung: chúc mừng ra mắt sản phẩm mới. Bác Văn ngước lên nhìn anh trai. Thấy Hàn Phong đang nói gì đó với Tuệ Mẫn. Không thèm nhìn đến mình. Lúc nào cũng vậy, ở ngoài xã hội, Hàn Phong luôn phớt lờ cậu em trai này. Nhưng phía sau vẫn âm thầm hỗ trợ. Sự nghiệp này cũng có phần của anh tạo dựng nên. Thư Di đã trông thấy nhưng không hỏi gì. Bác Văn âu yếm nhìn vợ. Là quà mừng của anh hai. Anh sẽ chuyển tất cả cho Thành Minh. Lúc này cũng vừa đến giờ. MC đã lên sân khấu. Bắt đầu giới thiệu. Cả sảnh đều im lặng dồn mắt về màn hình trung tâm. Giám đốc Thành Minh trực tiếp đứng ra thuyết trình, giới thiệu về dòng sản phẩm trà thảo mộc mới của công ty. Trông anh vô cùng tự tin và bản lĩnh. Mọi người bên dưới đều chăm chú theo dõi. Có không ít người còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ vị giám đốc trẻ tuổi tài năng. Bác Văn nhìn người bạn thân, lại nhớ về quá trình gây dựng của hai người. Anh may mắn vì có Thành Minh là bạn, sát cánh cùng nhau qua bao khó khăn, cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Bất giác mỉm cười mãn nguyện, Thư Di như thấy được niềm hạnh phúc hiển hiện trên y gương mặt đẹp hút hồn của chồng. Cô đưa tay sang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như thay cho ngàn lời muốn nói. Kết thúc buổi thuyết trình, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt vang lên không ngớt. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ lên. Đại tiệc bánh ngọt và trà chính thức bắt đầu. Trà được mang ra từng bàn, hãm tại chỗ để thực khách có thể tận mắt nhìn và thưởng thức cùng các loại bánh thơm ngon. Hấp dẫn, mọi người cùng ăn bánh, thưởng trà, trò chuyện bàn tán vô cùng rôm rả. Thành Minh và Alex lo tiếp khách đến chóng mặt. Thư Di nhân cơ hội cũng tìm cách thoát khỏi bác Văn. Chạy đến chỗ Tuệ Mẫn. Anh hai, chị Mẫn, Thư Di, Tuệ Mẫn nhìn thấy cô thì vui vẻ không thôi. Đúng lúc cô đang không biết làm sao để tách khỏi Hàn Phong. Thư Di lễ phép cúi chào hai người. Anh hai cho em mượn chị Mẫn một lát nha. Ừ, Hàn Phong chỉ ừ một tiếng. Tuệ Mẫn lén nhìn anh rồi vội vàng đi theo Thư Di ra chỗ khuất hơn. Lúc này, có mấy vị khách cũng đến chào hỏi bắt chuyện với anh. Thư Di nhìn Tuệ Mẫn dò xét. Chị với anh hai tới đâu rồi? Tuệ Mẫn giật mình như ăn vụng bị bắt gặp. Hai má hồng lên xấu hổ. Cười gượng gạo. Sao mấy người nhà này lại tinh tường như vậy chứ? Bộ chê y mặt cô có biểu hiện gì khác thường hay sao? Chưa đâu vào đâu hết. Chỉ là mới bắt đầu thôi em. Chị cũng không biết như thế nào. Mẹ em cứ nhắc sao lâu quá không thấy anh hai đưa chị đến nhà chơi. Bác gái sao? Đúng rồi. Mẹ chồng em mong chị lắm đó. Mà anh hai chắc cũng vậy. Thư Di nói câu nào cũng đầy ẩn ý muốn vun vén vào. Làm Tuệ Mẫn vừa ngượng vừa thấy vui vui. Cô lén nhìn về phía Hàn Phong thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt lộ rõ thâm tình. Tuệ Mẫn xấu hổ lại quay sang chỗ khác. Trời ạ, anh ta mà cứ thể hiện lộ liễu ra như vậy thì sớm muộn mọi người đều sẽ biết hết mất. Thư Di nhìn biểu hiện lúng túng của Tuệ Mẫn thì rất thích thú. Xem ra cô sắp có thêm chị hai rồi. Ở một diễn biến khác, Thành Minh ôm chầm lấy bác Văn. Hớn hở như một đứa trẻ. Cứ xem phản ứng của mọi người thì biết lần ra mắt sản phẩm này đã quá thành công rồi. Bác Văn hoàn toàn hiểu được sự phấn khích của bạn. Bác Văn, lúc nãy anh cậu nói sẽ ký hợp đồng để đưa trà mới của chúng ta vào chuỗi siêu thị bán lẻ của Mercy. Chúc mừng cậu đã được như ý. Thành Minh thật quá vui sướng IG. Mọi chuyện cứ thuận buồm xuôi gió đến khó tin. Cậu thật sự không muốn đồng đứng tên sở hữu công ty sao? Chỉ cần cậu yêu cầu, điều kiện gì mình cũng đều sẽ đồng ý, gắn bó với nhau từ thời còn đi học. Cả bác Văn và Thành Minh đều rất trân trọng mối quan hệ này. Không đơn thuần là tình nghĩa, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối. Không, Thành Minh, chỉ cần cậu vẫn chuyển tiền vào tài khoản đều đặn mỗi tháng cho mình. Còn lại, mình không hề muốn nhúng sâu vào. Thành công của cậu cũng chính là thành công của mình. Hơn nữa, bây giờ mình cũng đã có sự nghiệp cho riêng mình rồi. Thành Minh nhìn theo bác Văn. Ánh mắt dừng lại chê y người Thư Di. Ôi thần Linh ơi, đầu óc của mấy kẻ yêu nhau đúng là không bình thường. Trước đây, anh còn lo ngay ngáy chuyện của bác Văn. Cứ sợ cậu ta sẽ không yêu được ai. Vậy mà từ hồi tiểu yêu màu mè đó xuất hiện, lại khiến cho bạn anh hoàn toàn thay đổi. Đúng là duyên phận khó nói trước. Hai người đã chọn được ngày tổ chức lễ cưới chưa? Rồi, là mùng 9 tháng sau. Nhưng mình vẫn chưa nói với Thư Di. Mình muốn tạo cho cô ấy bất ngờ. Ừ, con ngựa bất kham như cậu. Cuối cùng cũng có người chị được rồi. Thành Minh nhìn ánh mắt ngập tràn yêu thương của bác Văn khi nói về Thư Di. Trong lòng cũng thấy xúc động. Đến lúc đó nhất định phải để mình làm rể phụ cho cậu đó. Chắc chắn rồi. Cách chương.